Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1188, Đại Hoang Hải Nội Nam Kinh Thâm Mục Quốc. 4. Cây giống bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, cái kia lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ leo lên. Thâm Mục Quốc chủ trông thấy những vật này, cười một tiếng, sau đó... Một cỗ tuyệt cường lực lượng ầm vang chấn phía dưới. Ta vì các vị mở đường, còn xin mau mau rời đi. Thâm Mục Quốc chủ hai con mắt mở ra vô hình chi lộ, ngăn cản những cây giống kia. Mà lúc này, chính là ở phía ngoài, thật to tham thiên thần thụ đã từ đáy biển trong vực sâu leo lên. Địa chấn thiên băng, toàn bộ Thâm Mục Quốc phảng phất đều muốn triệt để tiêu vong. Những cái kia tường đổ cũng lại kiên trì không được. Khoa Phụ Vương, Mộc Tê Vương, Giao Nhân Vương, ba vị quốc chủ bảo hộ lấy còn sót lại Thâm Mục Quốc con dân. Cấp tốc nhìn về bên ngoài bay ngược. Tam Vương cùng hơn ngàn con dân rời đi Thâm Mục Quốc. Giao Nhân Vương tại tối hậu phút cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua. Lại là toàn thân đột nhiên chấn động, như bị sét đánh. Bởi vì trong vực sâu truyền ra dọa người kêu rên, bên trong có bạch cốt lưu động, cũng có tàn phá thần thể dâng lên. Chư thần táng địa, toàn bộ đại hoang chi hải bên trong, phàm là có khe hở địa phương, đều xuất hiện những này bạch cốt cùng thần thể, hoặc là bị mất huyết nhục, hoặc là bị mất trái tim cùng đầu lâu. Hoa hải phía dưới, vực sâu lực lượng, có chôn vạn thần. Giao Nhân Vương tê cả da đầu, hít một hơi lãnh khí. Ta trời ạ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn không còn dám nhìn nhiều, sợ xuất hiện biến cố gì. Tam Vương bảo vệ lấy rất nhiều Thâm Mục con dân. Lúc này những cái kia Thâm Mục quốc người bên trong, niên kỷ nhỏ bé bọn nhỏ cũng bắt đầu thút thít. Bọn hắn quốc thổ triệt để bị hủy diệt. Vạn vật từ biển sâu hướng lên sinh trưởng, đem toàn bộ quốc thổ đều mai táng, đã từng nhân gian triệt để hủy diệt, không còn có tồn tại. Thâm Mục Chi Vương chết đi, tinh khí thần cuối cùng hao hết, bị một gốc bén nhọn cây cối xuyên qua, máu tươi chảy xuôi, lơ lửng trong nước biển, để cho những cái kia thần mộc càng thêm hưng phấn. Thiên địa xuất hiện dị tượng, nhưng rất nhanh lại biến mất. Thiên cảnh vẫn lạc dĩ nhiên trở thành trạng thái bình thường. Tại Thái Thượng Côn Luân thao túng phía dưới, toàn bộ đại hoang bên trong, thiên cảnh cao thủ cùng sâu kiến phàm nhân đã không có cái gì khác biệt. Các ngươi vương, là một vị chân chính vĩ đại nhân. Đừng khóc khóc, nếu không đây là đối với hắn đại bất kính. Mộc Tê Vương đối hơn ngàn Thâm Mục con dân mở miệng. Đồng thời khởi động một cái hộp cơ quan, đem bọn hắn thu vào. Cái kia trong hộp ẩn náu càn khôn, có tiểu thiên địa, nếu không cái này ngàn người đi theo bên ngoài, sẽ liên lụy ba vị vương giả. Tiếp xuống, chúng ta nên khô chính sự. Khoa Phụ Quốc chủ nhìn về phía còn lại hai người. Giao Nhân Vương lấy thâm u ám chi nhãn nhanh đi Đông Chu Thiên. Mà chính mình cùng Mộc Tê Vương muốn đuổi phó Tây Chu Thiên, nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, phương xa hải vực đầu cùng, đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng. Hống, sợ hãi lại đáng sợ giống lên một tiếng. Vừa mới xuất hiện, toàn bộ bầu trời liền bị bóp méo. Tam Vương thốt nhiên biến sắc, trong đó Giao Nhân Vương lập tức nhận ra đây là thanh âm gì. Là Diệp Dũ Chi Thi, Thâm Mục Vương chết rồi. Hắn mê chướng phá vỡ, ngay tại từ Nam Minh cửa vào hồi du. Thất bại, còn kém một bước, gia hỏa này nhất định phải chết. Tất nhiên bị thiên trì trấn áp. Chuyện này quá đáng sợ. Nam Minh cửa vào khoảng cách Nam Hải bên trong cực kỳ xa xôi. Diệp Dũ Chi Thi đã rời đi đã lâu. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng Thâm Mục Vương mới vừa vặn chết đi. Hắn hẳn là còn ở tới gần Nam Minh địa phương mới đúng. Cách xa nhau như thế xa, một đường giống to, liền đem Thương Thiên đều bóp méo. Chạy mau, Tam Vương không cần nghĩ ngợi, lập tức co cẳng trốn xa. Nhưng mà cái kia đạo giống to không chỉ là bóp méo Thương Thiên, còn mang đến càng đáng sợ kết quả. Trong biển vô số bạch cốt cùng tàn thi đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước, mang theo tan nát thần lực. Đại dương mênh mông vô tận, hùng vĩ như nước thủy triều, ngăn cản lại Tam Vương đường đi. Vạn thần chi hài, Giao Nhân Vương, nhanh dùng con mắt trốn xa. Mộc Tê Vương thúc giục Giao Nhân Vương, sau đó người nhìn chung quanh, đột nhiên nổi giận, nhấc lên ngập trời biển động, trực tiếp che mất một cái phương vị nhóm thần thi xương cốt. Không cần lo lắng, chúng ta có thể đánh đi ra. Người nhanh chóng đi, không sao trì hoãn. Khoa Phụ Vương rơi xuống quyết đoán. Giao Nhân Vương đối Nhị Vương thở dài, bảo trọng, hắn thân thể bóp méo. Trong tay Thâm U Ám chi nhãn nở rộ quang mang, như mở ra một cái thời gian chi lộ, trực tiếp đem hắn tặng cách nơi này phương. Nước biển hóa thành trường long bảo vệ, trực hướng Đông Chu Thiên bay đi. Vạn thần thi xương cốt có một bộ phận rời đi, tựa hồ đuổi theo tia sáng kia âm mà đi, nhưng đại bộ phận vẫn như cũ lưu lại. Mộc Tê Vương điều chỉnh yển giáp, theo sát lấy, thật to hỏa pháo tiếng oanh minh liền vang lên. Đại hải phủ kín liệt diễm, chấn thiên tiếng oanh minh vĩnh viễn không thôi. Khoa Phụ Vương hiển hóa chân thân, đỉnh thiên lập địa, chừng 12.9600 trượng, vung tay lên, lập tức chụp chết vô số thi thần. Nhưng mà thi thần vô số, cái này trong biển rộng cũng không biết mai táng bao nhiêu thần linh, càng không biết tại sao có thể có nhiều như vậy thần cốt. Khoa Phụ cự nhân cho dù khổng lồ, nhưng bị đến trăm vạn mà tính bạch cốt ngăn chặn, ở trong đó còn có bộ phận cường đại tồn tại, bảo lưu lấy bộ phận khi còn sống thần thông. Nhưng nhìn hai tôn hài cốt đứng lên, thật to pháp tướng bị thi triển đi ra, pháp thiên tượng địa, Khoa Phụ Vương bột nhưng biến sắc. Cái kia hai tôn thi thần thi triển pháp tướng, lại là hai tôn lừng lẫy có tên thần linh, Chiêu Ti, Quang Quỷ. Chiêu Ti chi thần, thân ngựa mặt người, văn hổ cánh chim, bơi vu tứ hải. Quang Quỷ chi thần, mặt người thú thân, một chân một tay, lực khiêng tứ sơn. Đông Sơn thần tọa phía dưới đại lực thần Quang Quỷ, Nam Hải thần tọa phía dưới đưa tin thiên thần Chiêu Ti. Cái này hai tôn thần gắn bó cựu uy nghiêm, nhưng này hai cỗ hài cốt lại là tàn phá không chịu nổi, đều là ném đi đầu lâu cùng trái tim. Làm sao có thể? Quang Quỷ cùng Chiêu Ti không phải còn sống không? Cái này hai tôn thần là ai? Phương xa, thật to giống lên một tiếng lần thứ hai vang lên, xoay chuyển Thương Thiên, vạn thần hài cốt bắt đầu bạo động. Quang Quỷ thần thi cùng Chiêu Ti thần thi triển pháp tướng đè lại Khoa Phụ quốc chủ, theo sát lấy, phía sau lại có mấy đạo quang mang dâng lên, vẫn như cũ là pháp thiên tượng địa. Hồng Quang thần, Đương Hỗ thần, Thắng Ngộ thần, Đa La thần, Mộc Tê quốc chủ hỏa lực cũng không có dừng lại, nhưng khi hắn trông thấy Khoa Phụ quốc chủ bị ngăn chặn thời điểm, cũng lập tức giật nảy cả mình. Đã có 7 vị thi thần xuất hiện, nhưng bọn hắn trước đó không lâu vẫn như cũ còn sống hào hào đất a. Nhưng mà những này hài cốt nhìn qua cũng không biết chết bao nhiêu vạn năm, mai táng tại đại hải chỗ sâu. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên thượng có thần linh bay lên, khôi phục thi thần càng ngày càng nhiều. Mộc Tê Vương rốt cuộc áp chế không nổi bọn hắn, nguyên bản bị hỏa lực oanh mở thông đạo, đã lại lần nữa bị thần thi phủ kín. Những vật này hung hãn không sợ chết, trực nhìn về cây mộc yển giáp đánh tới, không ngăn được. Cây mộc yển giáp bị mấy trăm thi thần lôi kéo, áp chế, ầm vang té nhào vào trong biển lớn. Mà Khoa Phụ quốc chủ bị 7 tôn thần thi pháp tướng trấn chủ, mấy vạn thi thần bắt đầu leo lên hắn thân thể, cắn xé hắn huyết nhục. Tây Chu Thiên sự tình tựa hồ đã vô pháp thành công, bởi vì nhị vương sẽ chết ở chỗ này. Đạo thứ ba tiếng giống truyền đến, lần này bên trong rõ ràng mang theo chế giễu ý tứ. Ta làm ngươi mỗ mỗ. Thảo, không đúng, ngươi mỗ mỗ là thi thể. Thi thể ta cũng muốn cạn. Khoa phụ quốc chủ giận không kềm được, chửi lên, nhưng mà bảy tôn pháp tướng trấn áp để cho hắn căn bản không thi triển được lực lượng. Trơ mắt nhìn xem Mộc Tê Vương liền bị kéo vào biển sâu. Nhưng vào thời khắc này, toàn bộ bầu trời thiên tượng bỗng nhiên biến hóa, bão tuyết cùng lôi đình giao thoa mà xuất. Toàn bộ đại hải đều bị đông cứng, lúc đầu liền đã kéo dài 88 vạn lý. Những cái kia thần thi đều bị đông lại, mà áp chế khoa phụ quốc chủ pháp tướng cũng ầm vang vỡ vụn. Một gốc kim sắc nguyệt quế thăng lên trời cao, chiếu đầy đại hải, băng hồn tuyết phách, không linh tới cực điểm thanh âm vang vọng băng nguyên. Tuyết lớn đầy trời, trực tiếp đem cự thi giống lên một tiếng ngăn tại bên ngoài. Thiên tượng phong lôi kích lay động, che đậy hết thảy vọng âm thanh. Có nữ tử áo xanh xuất hiện trên bầu trời, vận chuyển 24 thiên tượng, chấn sát vạn thần thi xương cốt. Khoa phụ quốc chủ cùng Mộc Tê quốc chủ đồng thời ngẩng đầu. Võ La Thanh Nữ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.